Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 302, ám sát. Hồng cô nương nhất kiếm phi tiên. Trước đó bọn hắn diễn luyện thời điểm, Tôn Hằng đã từng gặp một lần, chỉ liền xem như lần thứ hai thấy, trong lòng vẫn như cũ có không nhỏ rung động, cái kia lụa đỏ tung bay thân ảnh, phiêu giật như tiên. Khí chất xuất trần, để cho người ta trầm mê, mà kiếm quang cùng một chỗ, lại như kinh mang kình điện, trường hồng kinh thiên, kiếm quang rực rỡ mà nhanh chóng, nhân kiếm tương hợp như giải lụa vượt ngang trăm trượng hư không. Âm thanh mê tai, bóng hình xinh đẹp mê tâm, vừa lúc một người buông lỏng nhất thời điểm. Kinh thiên kiếm mang lại cùng lúc này ngang nhiên khởi xướng lăng lệ sát cơ. Một kiếm này, không có biến hóa, không có chuẩn bị ở sau. Đem tinh khí thần hòa vào một thể, hóa thành cái này kinh thiên động địa liều mình một kích. Theo Tôn Hằng, vị này hồng cô nương cùng sinh tử môn thứ vô sinh. Hẳn là có một loại nào đó quan hệ, nàng cái này thức thiên ngoại phi tiên. Mặc dù đường hoàng chính đại, kiếm khí kinh người, nhưng cũng là một môn đỉnh tiêm ám sát chi pháp. Chỉ bất quá một thức này kiếm pháp, là dùng tại chính diện ám sát, lại không phải trong bóng tối một kích chí mạng. Chanh, sóng âm nổ vang, càn quét toàn trường, kiếm quang phía trước khí cơ bao phủ, sớm biến mất trống không, mà lóe sáng kiếm quang. Cũng làm cho những người khác không kịp làm ra phản ứng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó chém vào cái kia lầu các bên trong. Kíp, như ly, như hồ một dạng tiếng thét chói tai. Đột nhiên từ tam hoàng tử Tô Hộ bên cạnh thân hai nữ trên thân vang lên. Hư không nhoáng lên, cái kia hai cái hồn thân tản mạn thiếu nữ đã là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện tại kia kiếm quang trước đó, lúc này các nàng mặt lộ vẻ lông tơ, đôi mắt dựng thẳng lên, rõ ràng là đem sát thân tu tới cảnh giới cực cao cao thủ. Bốn chảo thò ra, đón kiếm quang liền đụng vào, oanh, một tiếng nổ vang rung trời, lầu các ầm vang vỡ nát, kiếm quang chạm phá lầu các, dư thế không dứt. Càng là tại đại địa phía trên chém ra một đạo dài đến mười mấy mét to lớn vết kiếm. Hồng cô nương tụ kiếm nơi tay, thân hình run rẩy, đứng ở vết kiếm cuối cùng. Ở sau lưng nàng trong lầu các, cái kia hai đạo bùng nổ khí tức đã tan thành mây khói. Nhưng bọn hắn mục tiêu, bỗng nhiên còn tại, động thủ, một tiếng gầm thét không biết từ chỗ nào vang lên, giữa sân tình thế. Tái khởi biến cố, Tôn Hằng nhắm chặt hai mắt, hai tay đánh đàn không ngừng, cuồn cuộn sóng âm quét sạch toàn trường. Hắn tự thân sở tại trúc đình, cũng bị một cỗ vô hình cương kình bao quanh bao khỏa. Để cho xung quanh lấy lại tinh thần vài vị tiên thiên. Tại ứng đối âm ba công thế còn lại, cũng là hết cách mà quét sạch toàn trường sóng âm. Cũng triệt để đảo loạn giữa sân khí cơ biến hóa, sóng âm bên trong sát cơ, càng là đem tiên thiên sơ kỳ trở xuống tất cả thủ vệ. Toàn bộ vây ở nguyên địa, độc Tôn Hằng một người, đúng là khống chế được giữa sân hơn nửa hộ vệ. Bảo hộ điện hạ, tiếng giống không đứt, có vài vị thực lực cường hãn cao thủ, không lo được cùng quanh người sóng âm dây dưa, thân hình nhoáng lên. Liền hướng phía cái kia lầu các vỡ vụn chi địa vọt tới. Tại lầu các phía dưới, cái kia mắt thường không thể xem bên trong lòng đất. Sớm đã sớm 7 ngày liền bị người chôn xuống 8 đầu đồng giáp thi. Bọn chúng cái chán, đều dán vào một chương trải qua cao nhân luyện chế ẩn khí phủ lục. Cho dù là đạo cơ tu sĩ, cũng không thể phát giác. Lúc này bọn chúng đột nhiên mở mắt. Thân hình xông lên, trong nháy mắt đánh vỡ mặt đất, xông ra mặt đất, đem lầu các sở tải bao bọc vây quanh, xuất hiện tại một đám lương quốc võ giả trước mặt. Hống, thi khí tung hoành, hung uy ngập trời, cái này tám đầu trải qua Hạ Hầu Thắng bí pháp luyện chế đồng giáp thi. Mỗi một đầu đều có thể tại thời gian ngắn bên trong bộc phát ra có thể so tiên thiên trung kỳ thực lực. Mà lại bọn chúng không sợ đau đớn, không sợ tử vong, điên cuồng tấn công phía dưới. Đúng là đem một đám hộ vệ cho gắt gao kéo tại lầu các bên ngoài. Mà lúc này khoảng cách lầu các khá gần Quách phủ hộ viện. Sớm tại tiếng đàn biến hóa, kiếm quang cùng một chỗ thời điểm, đã bước chân đạp mạnh, theo sát phía sau phóng tới lầu các. Lúc này hắn một tay phất lên, bên hông đã là hiện lên một dòng nước, sóng nước lưu chuyển, thoáng qua hóa thành một đầu sinh động như thật thủy long. Dương nanh múa vuốt hướng phía bên trong cái kia đạo giấy rụa lấy ngồi dậy ảnh đánh tới. Bích ba thiên long mạnh nhị, thần long ngự thủy quyết. Lúc này hắn điều khiển nước, sớm đã đổi thành huyền âm trọng thủy. Này nước một giọt liền nặng đến đếm cân, hơn một trượng thủy long càng là chừng 3 vạn cân nặng, mà càng thêm đáng sợ. Nhưng là này trong nước nội uẩn một cỗ huyền âm hàn khí, có thể đông kết vạn vật, liền xem như tiên thiên chân khí cũng không thể chặn. Lúc này thủy long bổ nhào về phía trước, đã tới cái kia tam hoàng tử Tô Hộ trước mặt. Khục, vị này lương quốc tam hoàng tử mặc dù vừa rồi tại nữ hầu liều mình cứu giúp phía dưới tránh đi hồng cô nương một kiếm, chỉ tựa hồ cũng nhận tác động đến. Lúc này thân hình run rẩy, đón thủy long chỉ là phí sức giơ tay lên một cái. Bành, rõ ràng đối phương chỉ là một tay vung khẽ, chỉ hiện lên lực đạo, lại làm cho mạch nhị biến sắc. Bàn tay kia cùng thủy long đụng một cái, đủ thúc dục núi liệt thạch, đông kết vạn vật huyền âm trọng thủy lúc này liền vỡ toang ra, hóa thành bọt nước văng khắp nơi. Xì, mà vào lúc này, tam hoàng tử Tô Hộ thân hình lại là cứng đờ, vừa khởi động làm cũng dừng ở nguyên địa. Vô hình kiếm, xa không vô hình kiếm, cũng không biết khi nào xuất hiện ở trên người hắn, hóa thành một đạo tỏa liên, đem nó gắt gao quấn tại nguyên chỗ. Vô hình kiếm vô hình có chất, xuất quỷ nhập thần, thường thường có thể ngoài dự liệu bên ngoài, nhưng nó bản thể sắc bén không đủ, cũng không thể đối tam hoàng tử Tô Hộ nhục thân tạo thành quá lớn uy hiếp. Vì vậy mà tại bọn hắn trong kế hoạch, chủ yếu là dùng để giam cầm mục tiêu, còn như động thủ, có người khác, ngâm, đoạn kiếm phá không, tam tâm kiếm khách ngụy uy kiếm pháp cảnh giới, là xem như Tôn Hằng gặp qua cao thủ bên trong thứ nhất. Một kiếm ở giữa, có thể diễn hóa vô tận, cũng có thể hóa đơn giản vì phồn, diễn hóa vạn tượng, đã tới đến phồn, rất đơn giản tự nhiên biến hóa cảnh giới cực cao. Lúc này hắn kiếm quang lấp lóe, một kích trăm hiện, cái cái đánh vào tam hoàng tử Tô Hộ thân hình chỗ yếu hại, càng là tiềm nhập chân kinh, định trụ hắn khí huyết vận chuyển, bách kiếm kiếp huyệt thuật. Kiếm pháp này có thể cực lớn trình độ suy yếu một người sức phòng ngự, vận chuyển khí huyết, chân khí năng lực. Đinh, đoàn kiếm cuối cùng đính tại Tô Hộ mí mắt, nhưng ở một tầng mông lung vầng sáng phòng ngự phía dưới, ngụy uy kiếm trong tay đúng là chỉ có thể để cho cái kia màng ra chỗ lõm, kích thích Tô Hộ ngao gào kêu to, lại không thể thật thương tới hắn nhục thân. Lui, một kích không thể giết. Ngụy uy lúc này bứt ra bay ngược, mà nơi xa chân trời cũng nơi này khắc vừa lúc hiển hiện hai đạo kiếm mang, hết thảy đều tại diễn luyện bên trong, phối hợp thiên y vô phùng, huỳnh thủy kiếm, tịnh hỏa kiếm. Cái này hai đạo kiếm mang đến từ Thiết Quan Sơn một đôi phu thê, bọn hắn đạt được vô danh đạo thư, bao hàm thủy hỏa hai môn kiếm quyết. Kiếm quyết bên trong có pháp môn tu luyện, càng có tế luyện kiếm khí chi pháp, lại do bí pháp luyện chế. Bọn hắn trong tay pháp kiếm đều loại thượng đẳng, song kiếm hợp bích, tại kiếm quyết gia trì phía dưới, thậm chí có thể cùng đỉnh tiêm pháp khí chống lại. Lúc này kiếm quang vừa ra, liền thẳng đến Tô Hộ mà tới, mà Mạch Nhị điều khiển Thủy Long Quyền, cũng vô thanh vô tức cuốn lấy Tam Hoàng tử Tô Hộ chân trần. Dọc theo hắn xuống bản thân, hướng lên trên đông kết mà đi, cùng vô hình kiếm cùng một chỗ, bảo đảm thời gian ngắn bên trong mục tiêu vô pháp di động. Đinh, một tầng mông lung vầng sáng hiện lên ở Tô Hộ cái trán, mà thủy hỏa điên cuồng chuyển động kiếm quang cũng đè vào hắn ở giữa trán, cả hai chạm vào nhau, đúng là giằng co tại nguyên chỗ. Hơn một dặm một tòa trong nhà gỗ, một nam một nữ ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, riêng phần mình tay kết kiếm quyết, từ bọn hắn run rẩy trong hai tay, có thể nhìn ra bọn hắn lúc này gian nan. Chết, gầm lên giận dữ, trên thân hai người linh quang tăng vọt, thân ốc xá trực tiếp bị chấn nát thành vô số mảnh vụn. Mà nơi xa cái kia đạo thủy hỏa kiếm quang, cũng là đột nhiên đại thịnh, kiếm quang chói mắt diệu nhân hai mắt, ầm ầm, đại địa cự chiến, giữa sân chém giết cũng trong nháy mắt lâm vào tĩnh trệ. Một lát sau, bụi mù tán đi, một cái tựa như thiếu niên cổ quái thân ảnh hiện lên ở trước mắt mọi người. Hắn cái cổ, cái kia to lớn bướu thịt như vật sống một dạng lay động. Mà anh Tuấn trên hai gò má, lúc này đã là nhiều hơn một đạo sâu đủ thấy xương giữ tợn vết kiếm. Vết kiếm kia từ hắn giữ chán lên, cằm rơi, cơ hồ chỉ thiếu một chút, đem hắn đầu lâu chém thành hai khúc. Tô Hộ khuôn mặt dữ tợn, một đôi mắt bên trong càng như có vô biên thống khổ. Lửa giận đang không ngừng phun trào, cuồn cuộn, tại hắn song trưởng bên trong, một tay bắt lấy là thân hình sụi lơ Mạch Nhị, tay kia trống trơn không vậy, chỉ tranh tranh kiếm khí tràn ra ngoài. Hiển nhiên là xa không chui này vô hình kiếm, giết bọn hắn, khàn giọng biến hình gào thét. Từ Tô Hộ trong miệng vang lên, không lớn thân hình, tuôn ra vô biên lửa giận lại làm cho lòng người kinh run rẩy. Cạch, tại bàn tay hắn, Mạch Nhị thân hình run lên, đúng là bị một cỗ vô hình kinh khí đè co lại thành một cái viên thịt. Ầm ầm mỡ ra, mà cái kia vô hình kiếm than khóc thanh âm, cũng là im bặt mà dừng. Đi, Tôn Hằng mắt liếc một cái hai người khoảng cách. Lại vừa nghĩ vừa rồi Tô Hộ biểu hiện ra ngoài nhục thân lực lượng, bất đắc dĩ lắc đầu, trong tay chụp tới cổ cầm, liền hướng phía sau thối lui. Phía sau ba vị tiên thiên ý đồ chặn đường, lại bị hắn dễ như trở bàn tay phát kình đánh bay. Mà khoảng cách Tô Hộ gần nhất tam tâm kiếm khách Ngụy Uy tắc thì không có vận khí tốt như vậy. Trước mặt hắn là một vị sát thân đỉnh tiêm cao thủ, một tiếng cổ quái áo giáp, không nhìn hắn bổ ra, để cho hắn một thân kiếm pháp, chỉ có thể phát huy ra một nửa uy lực, mà cách đó không xa đồng dạng sát khí nồng đậm hai vị lương quốc võ giả bao vây, càng làm cho hắn mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Điện hạ, ngài thế nào? Đương nhiên, càng có vài vị lương quốc vệ sĩ vội vã đã tìm đến Tô Hộ bên người. Mắt mang kinh hoàng mở miệng hỏi dò, đi tới nơi đây, dọc theo con đường này bọn hắn cũng đã gặp qua mấy lần ám sát, chỉ chưa hề có cùng hôm nay nguy hiểm như vậy tình huống. Bọn này gan to bằng trời thích khách, cơ hồ kém chút hành thích thành công. Ta không sao, Tô Hộ khoát tay áo, tuy nói vô sự, nhưng hắn đôi mắt bên trong lại đều là dã rời. Hiển nhiên vì ứng đối vừa rồi ám sát, hắn lúc này cũng là tinh lực suy yếu. Các ngươi không cần quản ta, đem bọn hắn đều cầm xuống, một cái cũng không thể thả đi. Ta phải đem bọn hắn từng cái thịt nát xương tan, mới tiết ra mối hận trong lòng ta. Hắn cắn chặt hàm răng, gắt gao nhìn chằm chằm kia từng cái đến nơi xa bỏ chạy thân ảnh. Trong mắt hận ý như muốn phá bỏ hốc mắt. Rõ, trước người người cúi lưng thân xác nhận. Tô Hộ khẽ gật đầu sọ, đảo qua trước người hộ vệ, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Ngươi, hắn há miệng muốn nói, lại đột nhiên dừng lại, đôi mắt bên trong đều bị hoảng sợ chỗ lấp đầy. Tại hắn cảm giác bên trong, trước người hư không lặng yên đẩy ra, một thanh so với bình thường chủy thủ hơi dài bên trên một chút binh khí. Cũng theo đó xuất hiện tại hắn ở giữa trán. Cái kia binh khí xuất hiện quỷ dị, lại phảng phất chuyện đương nhiên nên ở chỗ này. Cho dù là hắn, cũng căn bản né tránh không kịp. Phốp, đỉnh tiêm pháp khí đều không thể phá vỡ xương sọ, bị dễ như trở bàn tay xuyên qua. Một đạo hư ảo một dạng thân ảnh, bồng bềnh hồ xuất hiện sau lưng hắn mấy trượng chi địa. Người kia trên thân áo giáp thoát ly, hiện ra chân thân, rõ ràng là sinh tử môn môn chủ, thứ vô sinh, mà tại hắn động thủ, thậm chí đâm rách Tô Hộ cái trán. Ở hậu phương hiển hiện trong quá trình này, thời gian đều phảng phất xa vào đến dừng lại bên trong. Giữa sân chỉ có cái kia lóe lên một cái rồi biến mất hư ảo thân ảnh. Chỉ xích thiên nhai, thập bộ nhất sát, điện hạ, hoảng sợ giống lên một tiếng, phá vỡ yên tĩnh, thanh âm kia bên trong mang theo không thể tin, cùng nồng đậm hoảng sợ, e ngại, nơi xa dừng lại bỏ chạy bước chân Tôn Hằng nhướng mày. Liền thấy cái kia vừa mới hiển hiện thân hình mặt lộ vẻ một vệt đắc sắc thứ vô sinh. Liền bị một vật một ngụm nuốt vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ